rồi cả năm ngươi cùng đồng thanh hô lên, kẻ bề tôi nguyện dâng hiến máu thịt để thỉnh đấng trở về thưa đấng thiên đường vĩ đại. Khi năm người dứt câu, từ trong hồ máu, một bàn tay máu to lớn trồi lên bắt lấy một trong năm tên rồi bóp hắn tan nát, máu thịt tung tóe rơi xuống hồ máu. Bốn kẻ còn lại vẫn tiếp tục đọc kinh, lần này là hai bàn tay trồi lên, nắm lấy một tên khác và xé xác tên này ra làm đôi rồi kéo xuống hồ máu. Tên tiếp theo bị bắt lấy, cơ thể hắn bị siết chặt rồi vắt như vắt khăn cho đến khi máu bị vắt hết thì cơ thể hắn cũng tan nát. Cô gái duy nhất trong bọn là người tiếp theo, nàng vẫn bình thản đọc kinh khi bị bàn tay khổng lồ tóm lưng áo kéo lên. Một cái đầu lâu máu trồi lên nhìn nàng rồi há mồm. Nàng rơi vào cái mồm máu tan xác trong tiếng nhai rồn rột ghê rợn. Cuối cùng là bạch tạng, từng thớ da thịt trên cơ thể hắn bị xé ra ăn cho đến khi chỉ còn lại bộ xương đẫm máu, bộ xương này rơi vào ao máu, trở thành khung xương cho một cơ thể mới. Cách chương.